Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1517 Minh Chỉ phía dưới. Hôm nay liền xong càng, đi xuống đi đi xuống đi, đi xuống chúng ta mới hảo động thủ diệt trừ ngươi. Thôi bỏ đi, ta da mỏng non mềm, thân mình quá quý giá, ở dưới có cái gì bất chắc gì đó, trong nhà vị kia chính là muốn tức giận. Tương Tây Cung cười như không cười. Này ra mặt dày kính nhi quả thật là làm Lam Sơn lá khô sáng ngời có thần, giống như cùng nào đó. Người có chút giống, khó trách tình báo đề cập này Tương Tây Cung cùng nàng quan hệ phỉ thiển, cá mập răng người hàm. Răng đều đổ, vẻ mặt hậm hực, nói Vạn Bảo tập đoàn tài chính khó nhất trêu chọc ngược lại không phải vị kia thần bí khó lường vạn. Đại nhân, mà là vị này không đàng hoàng. Cao quý lãnh diễm không biết xấu hổ tập với một thân tương đại trưởng quầy Tương Tây Cung nhưng lười đến phản ứng này đó lớn lên không hảo lại không có gì tiền thổ tác. Đang muốn xoay người đi vào Vạn Bảo tập đoàn tài chính nội đình, bỗng nhiên bước chân một đốn. Ánh mắt tỏa định ở Lam Sơn lá khô trên người, chuẩn xác mà nói. Là nàng cổ kia tinh tế tuyết trắng làn da thượng có một cái rõ ràng tơ hồng. Kia tơ hồng, chuyên gia xuất phẩm. Đến tận đây kia một nhà, Tương Tây Cung nheo lại mắt, tiện đà cười lạnh, kia cười lạnh làm Lam Sơn lá khô cười khổ, nàng giống như lại trúng đạn rồi, nha tương đương. Lam Sơn lá khô, U Minh vực siêu cấp đại mỹ nhân A tương đương hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, đây là muốn xé. Bức tiết tấu, nghe nhưng thật ra rất có toan khí, Lam Sơn lá khô mỉm cười. Quá khen. Lẫn nhau, lời ít mà ý nhiều, Tương Tây Cung cũng không quá mức bức nhân. Chỉ ý vị thâm trường đến cười. Sau đó đi vào nội đình bên trong, Tương Tây Cung đều tới. Không biết người kia có thể hay không tới thần huy bên kia lại như hổ rình mồi, cá mập răng bên. Này dẫn đầu người thực mau đau đầu. Mà càng làm cho hắn đau đầu chính là vừa mới được đến tình báo là tiên đều bên kia. Cũng chính là tiên tộc bên kia cũng có người tới. Tiên tộc cùng thần tộc cơ hồ móc nối. Có thể nghĩ Minh Chỉ phía dưới chuyện này rất có thể đâu không được tiên tộc. Thần tộc, hiện tại nghĩ đến có lẽ càng nhiều người tới ngược lại đối chúng ta có chỗ lợi. Nếu không chỉ cần chúng ta là tuyệt đối khiêng không được bọn họ liên thủ, cá mập răng bên này âm. Thầm chờ viện binh lại nghĩ đối sách. Một khác đầu, Vạn Bảo trai bên này Tương Tây Cung liền đi biên mở ra đưa tin thạch thân ái Vạn thúc thúc. Ngài không chối từ vất vả làm ta xa xôi vạn dặm đến tới Minh Chỉ này chỗ ngồi. Nhưng dù sao cũng phải nói cho ta thần tộc cùng yêu tộc bên kia thổ tặc rốt cuộc nhìn chằm chằm lao. Chính là cái gì ngoạn ý đi ta coi thần tộc đem tham lang người đều kéo qua tới. Này thái độ thực nghiêm túc a, đưa tin thạch bên kia truyền đến ba phần khàn khàn lại thập phần từ. Tính câu nhân thanh âm, nói thực đoàn. Liền hai chữ, gì ngoạn ý. Vừa mới cởi hoa lệ trường bào Tương Tây Cung nhẹ buông tay. Trường bào trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Nàng cũng mặc kệ, ăn mặc bên người váy dài đi đến cửa sổ sát đất trước. Kéo ra cửa sổ, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn đến thần huy bên kia một ít động tĩnh, nếu thật là thứ này. Thần tộc bên kia cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Yêu tộc cũng là như thế. Chúng ta làm sao có thể phân một ly canh vẫn là nói thân ái thúc thúc người đã lén lút chuẩn bị có. Thể chống lại thần tộc lực lượng. Nếu thật là như vậy kia nhưng đến chạy nhanh lôi ra tới làm ta lưu một lưu trang bức một phen. Bên kia người thấp thấp cười. Tiểu tương thật là càng ngày càng đáng yêu. Bất quá thần tộc không riêng đại. Yêu tộc không buông khẩu. Hơn nữa những người khác đảo cũng kém bất quá có thể đem thủy quấy đục tương đương những người khác. Đều người nào? Băng Hoàng, Ám Trúc, Liệt Vân cùng Mưa Bụi Trọng Lâu. Còn muốn hơn nữa vô cực bên kia người. Dù sao không ít đi tương đương, rõ ràng là thực dọa người nội dung. Lại là không chút để ý ngữ khí, Tương Tây Cung nắm đưa tin thạch tay nhịn không được nắm thật. Chặt ngươi thông chi. Đem thủy quấy đục thật là người này tác phong. E sợ cho thiên hạ không loạn. Ở tiểu tương xem ra ta là như vậy người xấu sao. Người hư lên không phải người. Này ngữ khí là ái muội đâu. Vẫn là làm nũng đâu. Chẳng lẽ này hai người thật sự gian díu. bên kia người đối với nàng không khách khí rất là dung túng. Ở quải rớt đưa tin khí phía trước tựa hồ nói một câu nói, cách cục đánh vỡ cơ hội muốn tới. Tiểu tương, người sẽ có trang bức cơ hội, tương tây cung ngẩn người. Hoàn hồn phát hiện đưa tin khí đã cúp rất nhiều thế lực. Nhưng là trọng điểm vẫn là giống nhau. Muốn phân một ly canh, vạn đại nhân cần thiết cụ bị cường ngạnh át chủ bài Nga còn có. Thanh y nói ra hỏa này ở chỗ này. Chẳng lẽ là giống ta giúp nàng một phen? Hà hà, tương đương nhân ra sau lưng cũng là có thế lực được chứ. Thật đánh lên tới ta như thế nào giúp Nga khẳng định sẽ không bang ha. Một khác đầu, si dưới nước, đại ly vừa vào thủy liền cảm giác được dưới nước đặc thù lực lượng. Áp xúc lực, không phải đến từ thân thể, mà là linh hồn áp xúc. Này trong nước như thế nào như vậy cường linh hồn áp xúc lực lượng. Bất quá với trong sáng nói minh căn đều sinh trưởng ở minh trì trung trì vách tường hoặc là phù. Không minh thạch thượng, càng rơi xuống mặt càng tốt, đại ly tâm rất lớn. Không đơn giản là tưởng cấp phong túy tâm một cái tốt tiền đồ. Càng muốn trọng tố diệp nhiễm thu thân thể. Bởi vậy này minh căn tự nhiên là càng nghiêu bức càng tốt đi xuống. Đại ly đem thân thể lực lượng bức ra bên ngoài cơ thể hình thành cá mập hình thái. Động lực một bát, đó là như cá mập giống nhau trực tiếp chui vào phía dưới. Đối với quanh thân thưa thớt mà nhỏ bé minh căn nhưng thật ra một chút cũng không thèm để ý, phía. Sau xuống nước đông cung thái tử ánh mắt chợt lóe. Bản năng nói cho hắn đi theo người này sẽ có lớn lao chỗ tốt, đuổi kịp. Kiếm si nhìn đông cung thái tử đi theo đại ly phía sau không khỏi ánh mắt chợt lóe, cũng theo đi. Lên, bất quá không đến 10 giây bọn họ liền mất đi đại ly tung tích. Sao có thể, người này như thế nào nhanh như vậy tốc độ? Đông cung thái tử trôi nổi trong nước qua lại nhìn quanh. Sắc mặt rất là khó coi. Đối phương đem hắn ném rớt cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là ngoài ý muốn chính là không đến 10 giây, ở minh trì phía dưới mọi người đều chịu hạn chế. Chính là thượng tiên cũng không nhất định như vậy biến thái đi, quá vả mặt tương đương đông cung thái tử khó. Có thể tưởng tượng, cảm giác được phía sau si tới sau cũng không nghĩ ở lâu cho nhân ra chế diễu. Đó là trực tiếp hướng bên cạnh chạy trốn qua đi. Không một hồi nơi này cũng chỉ dư lại si một người, si cũng không đi. An an tĩnh tĩnh. Thẳng đến trước mắt thủy thể nổi lên một người thể, là đại ly nhìn nhìn hắn, thiên sơn kêu ngươi tới. Si gật gật đầu, tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, uyên đại nhân biết thiên sơn đại nhân, cùng uyên đại nhân nhưng bất đồng. Người trước là khách khí cùng khuất tùng, người sau là tôn kính cùng tín ngưỡng, trong cơ thể ngươi có kiếm si si chi căn nguyên căn. Ở trên kiếm đạo vốn chính là một cực đoan thiên phú. Thiên Sơn không có khả năng nhìn không ra tới, cũng không có khả năng phóng ngươi không cần, mà lấy nàng năng lực, muốn mời chào người rất ít có chiêu không đến, này nhưng không có quá độ khích lệ hiểm nghi. Si thâm chấp nhận, Thiên Sơn đại nhân thật là ta kiếm đạo người lý nên truy sùng người, không sợ. Các ngươi kiếm chủ sinh khí, ta tưởng kiếm chủ đại nhân tương lai sẽ cùng ta giống nhau, giống nhau. Tôn Thiên Sơn vi tôn. À tương đương, này xem như đại nghịch bất đạo đi, cố tình si người này cả người có cổ nghiêm nghị lạnh băng chính khí. Nói được cùng thật sự dường như, đại ly cười, kia hắn kêu ngươi tới tổng không phải bảo hộ ta đi, từ trước mắt trên thực lực tới dạng. Nàng một ngón tay có thể giết chết đối phương, si không dám cũng không thể, si lược cúi đầu. Chỉ thấp giọng nói, thiên sơn đại nhân chỉ là để cho ta tới nơi này nhìn xem minh chỉ động tĩnh. Bởi vì nàng được đến tình báo, thần tộc cùng tiên đều bên kia đều có điều nhúc nhích. Phương hướng ở chỗ minh trí, lường trước không phải vì uyên đại nhân ngươi. Đó là có khác sở đồ, đại ly thực xác định chính mình tung tích không ai có thể tra được. Nhưng là Lam Sơn lá khô chỗ đó có tham lang bái phỏng ở phía trước. Đối phương trước tiên bố trí chờ nàng tới cũng không phải không có khả năng, chỉ là tổng cảm thấy. Không đơn giản như vậy, ta hiểu được. Căn nguyên phỏng chừng ở minh chỉ phía dưới. Ta đi phía dưới nhìn xem. Có chuyện gì sẽ cùng ngươi nói. Đến nỗi ngươi, đừng đi quá thấp hèn địa phương. Xuống chút nữa 10 dặm địa phương chính là ngươi hạn độ nơi. Nếu phá tan cái này hạn độ, người não vực sẽ bị căng bạo. Ở đại khái trong phạm vi quan sát hạ đẳng hạ xuống dưới những người đó, đại ly lời này có chút góc. Nhìn của thượng đế cảm giác, không thể nghi ngờ là biểu lộ thực lực của nàng xa xa lâm giá với si. Mà ở không lâu trước đây nàng cũng không thể như thế, thay đổi mặt khác thiên tài khẳng định khịt. Mũi coi thường không tin ta, nhưng là si sẽ không. Nghe vậy khuôn mặt một túc, nói, nặc hắn biết thiên sơn mộ tiết đáng sợ. Như thế nào không biết thiên sơn mộ tiết luôn luôn coi trọng uyên càng đáng sợ, đại ly gật đầu. Tiện đà thân hình lại nháy mắt không thấy, si vô pháp cảm giác nàng tồn tại. Không biết là rời đi vẫn là, hồn niệm vô pháp tác dụng. Nàng còn có thể có như vậy cảm giác. Si như suy tư gì. Bỗng nhiên nhớ tới hai cái khả năng tính. Một, nàng hồn niệm ở minh chỉ hạ có thể tác dụng, nhị. Ở hồn niệm ở ngoài. Nàng thân thể có thể cảm giác, mặc kệ là nào một loại. Đều thật là đáng sợ, ý nghĩa nàng nào đó tư bản đã vượt qua tiên hàng ngũ, trên thực tế. Đại ly bản thân còn chưa tới tiên cấp, ai lại nhớ rõ hoặc là biết cái này đâu. Nguyên lai si nơi dưới nước vị trí đại khái ly mặt nước 10 dặm. Nếu lại tính thượng 10 dặm, hắn cực hạn cũng chính là 20 dặm, đại ly đã tới rồi dưới nước 50 dặm. 50 dặm này chỗ ngồi đã có thể rõ ràng nhìn đến không ít phù không minh thạch. Có rất lớn, có rất nhỏ, bất quá minh căn cũng không phải là rong biển. Chẳng lẽ còn một cục đá chát mấy chục điều? Không có, phần lớn chỉ có một cái. Ba điều trở lên tính vận khí cực hảo, đại ly tuy rằng dã tâm đại. Nhưng là cũng sẽ không bỏ qua trước mắt nhìn đến minh căn. Phải biết rằng này đó nhưng đều là tiền A tương đương nếu không cần quá phí lực khí nói. Nàng cũng không để ý kiếm một bút tỉ như trước mắt này khối bóng rổ đại phù không minh thạch. Thượng liền bay một cái mảnh khảnh minh căn, đại ly phía trước từ với trong sáng khẩu tử biết minh. Căn ngắt lấy cũng không đơn giản, yêu cầu dùng tay bắt lấy cố định minh căn thân thể. Sau đó dùng hồn lực ly thể bao lấy nó. Chậm rãi đem chi rút ra, nếu dùng sức quá mãnh, hoặc là không đủ dứt khoát hoàn hảo, bị thương căn, này minh căn giá trị liền đại suy giảm, nếu bị thương quá nặng, báo hỏng cũng là thường có đến chuyện này, này minh căn cùng phía trước cái kia một so kém không ít. À tương đương xem ra hảo minh căn cũng không dễ dàng đến, đại ly đối lập hạ hai điều minh căn chênh lệch, tuy rằng kém một ít. Nhưng là đại ly cảm giác độ tinh khiết cũng nên ở 30 tả hữu. Giá trị hẳn là cũng ở 10 thần tinh trên dưới. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.